Càng chơi càng lớn, chương 25-2, tao ngộ, góc truyện audio.com, editor, Ashley. Sau khi về đến Tề gia, Tề Thấm Khải lập tức thay quần áo, chuẩn bị đến dự một buổi tiệc xã giao vào buổi tối. Nàng đã sớm tập thành thói quen, khi nào thì cần mang mặt nạ làm người, khi nào thì có thể tháo xuống. Trước kia nàng luôn dùng những món nữ trang hết sức trang nhã để câu dẫn phái nữ. May mắn thì có thể gặp được ý trung nhân trong những buổi tiệc xã giao. Nhưng từ khi nàng biết Diệp Vũ Trung, thì không còn hứng thú nổi với những loại xã giao nhàm chán như thế này nữa. Nàng qua loa nói cười cùng một vài đối tác làm ăn, cũng cự tuyệt lời mời rượu của cả trai lẫn gái. Một mình một người đong đưa ly rượu trong tay, tựa vào khung cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài. Nàng muốn biết hiện giờ Vũ Trung đang làm gì. Tề Tổng, khi nàng đang hòa mình vào dòng chảy của nhớ nhung, thì bất chợt nghe thấy có người gọi tên nàng. Nàng quay đầu lại, người nọ là một cô gái có dung mạo và dáng người vô cùng xuất chúng. Cô là... Hiếm lắm mới thấy Mạnh Giai nở một nụ cười trên môi. Tôi là kiến trúc sư của tập đoàn kiến trúc Khải Hưng. Tôi là trưởng quản bộ phận thiết kế công trình và phong cách nội thất. Đây là danh thiếp của tôi. Tề Thấm Khải nhận lấy danh thiếp của nàng. Mạnh Giai, vậy, trước đó công ty của chúng tôi cùng quý công ty từng bàn qua một dự án hợp tác. Nhưng sau đó không thấy hồi âm gì. Mạnh Giai giải thích, có phải liên quan đến một khu trung tâm mua sắm? Đúng vậy, chúng tôi rất hy vọng quý công ty có thể giao toàn bộ dự án thiết kế và công trình thi công cho công ty chúng tôi. Tuy Mạnh Giai nói chuyện rất nhanh gọn lẹ, nhưng lại khiến Tề Thấm Khải cảm thấy khá hứng thú. Cô gái này hoàn toàn không đơn giản. Cô chỉ là một kiến trúc sư, lại dám tìm tới tôi nói chuyện làm ăn. Những chuyện này hẳn là nên kêu giám đốc hay là những người có chức vị cao hơn. Bởi vì tôi cảm thấy hình như Tề Tổng không mấy hài lòng với thiết kế của tôi, nên Tề Tổng mới từ chối khéo. Vì vậy tôi có bổn phận và nghĩa vụ phải tìm ngài bàn bạc. Nếu nói đến khí thế, Mạnh Giai thật sự không hề thua kém Tề Thấm Khải. Nàng rất tự tin về năng lực của bản thân. Tề Thấm Khải mỉm cười. Cô rất thú vị, nhưng với những dự án như thế này, cái tôi quan tâm chính là lợi ích của công ty. Tôi cũng sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý bởi bất kỳ người nào. Trừ phi, công ty của các người có thể thay đổi một số điều khoản trong hợp đồng. Mạnh Giai nói, chỉ cần Tề Tổng có thể cho công ty của chúng tôi thêm một cơ hội, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng về những điều khoản trong hợp đồng. Chúng ta đều là người làm ăn. Đương nhiên lợi ích luôn đi đầu. Không biết tiến thủ thì làm sao cùng nhau kiếm tiền đây? Đáng tiếc, cô chỉ là một kiến trúc sư. Tề Thấm Khải chân thành nói. Mạnh Giai mỉm cười, đơn giản đáp lại một câu. Mỗi người một chí hướng. Trong lúc hai người đang trò chuyện với nhau, tựa hồ khá vui vẻ, thì một đám chó săn đang lén lút núp ở cách đó không xa, liên tục chụp hình. Họ không ngừng mừng thầm trong lòng. Xem ra tạp chí ngày mai có thể đăng tin giật gân rồi. Chó săn, ai xem phim Hồng Kông nhiều thì chắc biết. Nhưng chó săn là những nhiếp ảnh do những tòa soạn cử ra, theo dõi những nhân vật nổi tiếng của công chúng và chụp lén đời tư của họ. Cũng tại buổi tiệc, Trầm Ngôn đang âm thầm tiếc nuối. Nếu không phải cô bị ba bắt ép đến nơi này, thì cô đã sớm cùng người yêu mới ngọt ngào triền miên tới tận sáng rồi. Nhưng mà phải công nhận ở đây cũng không hề thiếu những cô gái xinh đẹp cho cô chọn. Sau khi tiệc tàn, nói không chừng có thể dụ dỗ được mấy người cùng cô vui vẻ. Tầm mắt của cô di chuyển, xem xét từng cô gái, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhìn thế nào lại nhìn chúng Tề Thấm Khải. Quả không hổ danh là chị em chơi với cô từ nhỏ đến lớn. Đi đâu cũng có thể gặp nàng. Cô cao hứng phấn chấn tinh thần tính qua chào hỏi nàng thì bắt gặp người lạ từng quen đang đứng bên cạnh nàng. Trầm Ngôn ôm ngực, cô không hiểu bản thân sao lại thế này. Tim cứ đập nhanh không ngừng. Cô nhanh tay bắt lấy một góc váy. Khẩn trương nói không nên lời. Lén la lén lút, trốn vào một góc quan sát hai người. Mạnh Giai và Tề Thấm Khải tán gẫu vui vẻ cứ như rất tâm đầu ý hợp. Cả hai không những tươi cười mà còn ẩn hiện sự kính nể lẫn nhau. Thật quá đáng. Vậy là sao chứ? Một người lạnh lùng như cô ta mà lại biết tươi cười ôn hòa trước mặt Thấm Khải. Tại sao? Suy nghĩ của Trầm Ngôn đã thật sự mất cân bằng trầm trọng. Đối với cô mà nói, việc Mạnh Giai cười nói vui vẻ với người bạn thân nhất của cô là một chuyện không đáng để cô cảm thấy vui vẻ. Mà ngược lại khiến cô cảm thấy cực kỳ mất mát, thậm chí còn có chút cảm giác ghen tị. Phải phải, chỉ là một chút xíu mà thôi. Chỉ có một chút thôi. Trong lòng cô không ngừng nhắc đi nhắc lại câu này. Tuy Trầm Ngôn nghĩ như vậy, nhưng chỉ có trời mới biết cô đang ghen tị với Tề Thấm Khải cỡ nào. Khi nàng có thể cùng Mạnh Giai tán gẫu vui vẻ đến vậy. Cô chờ mãi mới thấy Mạnh Giai rời khỏi. Cô không nghĩ gì hết lập tức vọt tới trước mặt Tề Thấm Khải. Thấm Khải, hai người rốt cuộc có quan hệ thế nào? Tề Thấm Khải đang nâng ly đến môi thì đột nhiên Trầm Ngôn từ đâu xông đến. Hù nàng suýt chút nữa đã ném luôn chiếc ly vì hoảng sợ. Cậu không hỏi bình thường được à, nhất định phải hù chết mình mới vừa lòng. Xin lỗi đi. Trầm Ngôn cũng ý thức được bản thân cô có phản ứng quá khích. Nhưng mà mình sốt ruột lắm rồi. Cậu hỏi ai? Mình cùng Diệp Vũ Trung quan hệ ra sao rồi? Dạ kính thưa đại tiểu thư. Xin cô đừng suốt ngày nhắc đến Vũ Trung có được hay không đây? Trầm Ngôn thật sự hết nói nổi Tề Thấm Khải. Mở miệng ngậm miệng lúc nào cũng Diệp Vũ Trung. Diệp Vũ Trung. Ai mà yêu Diệp Vũ Trung chứ? Tề Thấm Khải đặt chiếc ly xuống bệ cửa sổ để Trầm Ngôn không còn có thể dọa nàng đến rớt ly nữa. Vậy rốt cuộc cậu muốn hỏi ai? Thì chính là người vừa rồi đứng ở đây nói chuyện phiếm với cậu. Cô gái có mái tóc dài tới lưng đó. Cậu nói kiến trúc sư ban nãy. Cô ta tìm mình bàn một số hợp tác của công ty. Cậu hỏi cô ta làm gì? Điều Trầm Ngôn muốn biết nhất chính là tên của nàng. Cô ta tên gì? Mạnh Giai. Trầm Ngôn vừa nghe thấy nàng họ Mạnh mà không phải họ Nghiêm. Thì lập tức cảm thấy ông trời ít ra không hề bạc đãi cô. Sự chờ đợi này thật sự rất đáng. Tề Thấm Khải thấy biểu cảm của cô liền hỏi. Này, cậu làm sao vậy? Cứ như sắp hạnh phúc tới chết. Cậu quen biết cô ta à, hơn nửa ngày Trầm Ngôn mới hồi phục lại tinh thần. Không có gì, mình chỉ cảm thấy cuộc sống thiệt tươi đẹp. Cô ấy không bị HIV. Cậu nói lung tung cái gì vậy? Tề Thấm Khải không thể lý giải nổi bạn thân của nàng đang lầm bầm lầu bầu nói lung tung cái gì. Cậu đừng nói với mình cậu lại nổi tính háo sắc với cô ấy nha. Còn cái gì mà HIV? Mình nhắc nhở cậu lần cuối cùng, cậu mà còn tiếp tục chơi cái kiểu đó thì người bị nhiễm HIV là cậu mới phải đó. Nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sao dạo gần đây những người xung quanh nàng đều không ngừng nhắc đến HIV? Công ty của cô ta ở đâu? Tề Thấm Khải bất đắc dĩ đành phải lấy danh thiếp của Mạnh Giai ra cho Trầm Ngôn xem. Cậu tự xem đi. Trầm Ngôn vội vàng nâng niu tấm danh thiếp trong tay như bảo vật. Cô phải chuẩn bị thật kỹ cho lần tác chiến này. Không lâu nữa cô có thể gặp lại Mạnh tiểu thư. Vũ Trung sắp ra rồi. Cậu mau giấu đi. Ngưu Gia Di vừa thấp thoáng thấy bóng Vũ Trung. Thì vội vàng kêu Trương Huyên giấu tập chí đi. Sao vậy? Thính giác của Vũ Trung đặc biệt rất nhạy bén. Cô vừa nghe thấy Ngưu Gia Di nói. Cũng đồng thời nhận ra điểm khác thường. Không có gì à, Ngưu Gia Di và Trương Huyên chăm miệng một lời đồng thanh nói. Ngưu Gia Di vội kéo cô về phía bàn ăn. chỉ vào bánh bao, sữa đậu nành và bánh quẩy đang đặt trên bàn nói. Nào mau ăn điểm tâm đi. Diệp Vũ Trung giả bộ bình tĩnh ngồi xuống ăn vài miếng. Thừa cơ trong lúc hai nàng không chú ý, lật nhanh tạp chí đang đặt trên bàn. Này, Ngưu Gia Di và Trương Huyên đồng thanh hét lên. Thẩm kêu không ổn. Editor, không biết mọi người thấy sao chứ Ashley thấy hai bạn này dễ thương. V, Diệp Vũ Trung chừng mắt liếc nhìn hai người một cái. Rồi bắt đầu lật xem từng trang một. Sau thắng lợi, tổng tài tập đoàn Tề Thị cùng giai nhân ở Yến Hội trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Cử chỉ thân mật, chỉ bằng vào mấy tấm hình Tề Thấm Khải cười nói cùng Mạnh Giai cũng đủ khiến Diệp Vũ Trung chịu không nổi. Cô vò nát tạp chí thành một cục, chuẩn bị ném vào thùng rác, thì chứng kiến Trương Huyên và Ngưu Gia Di đang nhìn cô không chớp mắt. Lập tức mở tạp chí ra, nhét xuống bên dưới túi nhựa đựng bánh quẩy. Khẩu thị tâm phi, nói, không thể lãng phí tài nguyên, dùng để lót bàn cũng không tệ. Hai cậu thấy thế nào? Chấm chấm, khẩu thị tâm phi, nói một đằng nghĩ một nẻo. Trương Huyên và Ngưu Gia Di nhìn cô chằm chằm. Cả hai cùng có dự cảm chẳng lành. Sắp tới Vũ Trung chắc chắn sẽ trở nên rất đáng sợ. Thức thời cùng nhau gật đầu như dã tỏi. Ừ, Diệp Vũ Trung căm tức xé bánh quẩy. Mới sáng sớm ra Tề Thấm Khải đã cùng một người phụ nữ khác khiến cô ăn uống mất ngon. Đúng là đáng ghét. Email protected. LT. GT. Cách chương.